Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1197, chương 1197, đạo cảnh chi giới. Rừng núi, buồn bực y nguyên, nước suối, dốc rách như trước, chính là kia hoang vắng thôn. Giống vậy hồ không có bất kỳ cái gì biến hóa. Bất chi bất giác cơn gió lạnh dần, cỏ cây khô héo, yên tĩnh vùng quê, dãy núi, cũng theo đó màu sắc sặc sỡ mà thu ý càng đậm. Thoáng qua ở giữa, lại là 2-3 tháng đã qua, mà mùa đông còn chưa hàng lâm. Thu hàn dĩ nhiên đi xa, là một sợi ấm gió thổi qua chân trời, ngủ say đại địa bỗng nhiên tỉnh lại. Thế là cành khô hiện ra màu xanh biếc, bãi cỏ xanh xanh, mặt trời mùa xuân rực rỡ, rừng núi rực rỡ như vẽ. Ngày hôm đó hoàng hôn thời gian, có người từ đằng xa bay tới, nhìn hắn cái đầu, bưu hình đại hán, nhìn hắn tu vi, phi tiên 3 tầng, nhìn hắn trang phục, rõ ràng chính là một vị chân chính nguyên giới tu sĩ. Hắn rơi vào cửa thôn cây già dưới, trái phải nhìn quanh, không thấy dị thường, nhấc chân chạy lấy thôn đi đến. Không ngờ bốn phía xung quanh, đột nhiên tia sáng lấp lóe, đất bằng toát ra 5 vị tráng hán bóng người, riêng phần mình yêu khí quấn quanh mà sát khí bừng bừng. Mà hắn cũng không kinh hoàng, ngược lại trầm giọng quát nói, Cao Càn, người biết rõ vi mỗ trở về, sao dám ra vẻ mê hoặc, cút ngay. Quả nhiên, 5 cái hán tử tránh ra đường đi, mà trong đó hán tử mặt đen, lại chẳng hề để ý nói, chỗ chức trách, không dám lười biếng a. Tự xưng vi mỗ tráng hán, tự nhiên chính là vi thượng, hắn không để ý đến Cao Càn, nhanh chân mà đi. Cao Càn y nguyên trái phải bế nghễ, có chút ngang ngược, mà mặt đen trên da, lại lộ ra vẻ đắc ý. Từ nay về sau, người ta chính là vô tiên sinh 24 yêu vệ. Ha ha, theo lấy hắn đưa tay vung lên, 5 người đồng thời biến mất, mà xuống một khắc, đã xâm nhập xuống đất 100 trượng, đưa thân chỗ tại, chính là một cái to lớn mật thất. Có minh châu chiếu sáng, có thể thấy được bóng người tụ tập, còn có một vị lão giả ở giữa mà ngồi. Tổ sư, vi thượng trở về rồi. Tổ sư, cũng chính là vạn thánh tử. Hắn ngồi tại trên một tảng đá, còng xuống lấy lưng eo, khóe mắt buông xuống, thần thái uy nghiêm. Vi thượng phụng mệnh ra ngoài, tìm hiểu tin tức đi rồi, cũng không biết có gì thu hoạch. Lão phu tìm hắn hỏi thăm 1-2, hắn 2 chân rơi xuống đất, đứng dậy, lại ánh mắt trầm xuống, phân phó nói, thiên hổ kiếm trận mặc dù cũng cao thâm, mà lão phu đã tường thêm điểm dài, các ngươi cực kỳ tu luyện, mật thất bên trong yêu tộc đệ tử, nhao nhao gật đầu nói phải, mà Cao Càn không hiểu nói, tổ sư, vô cữu hắn sao chịu truyền thụ kiếm trận đâu. Liền không sợ người ta đối địch với hắn, hoặc cứ thế mà đi. Yêu tộc đệ tử sớm đã lĩnh giáo qua người nào đó kiếm trận, bằng trận này pháp, 5 vị nhân tiên đủ để đối phó địa tiên, mà nếu như là 5 vị yêu tiên liên thủ, hẳn là có thể đủ thi triển ra uy lực càng mạnh mẽ hơn. Vạn thánh tử lắc lắc đầu, nói, cái gọi là kiếm trận không có gì hơn lung lạc lòng người mà thôi. Bây giờ nguyên giới tiếng gió chính gấp, người ta lại có thể đi hướng phương nào đâu. Hắn làm sơ châm trước, lại nói, mà đi theo hắn cũng không mất mát gì. Lời còn chưa dứt, người đã biến mất. Sau một lát, vạn thánh tử từ dưới mặt đất bốc rồi đi ra. Hắn đi đến một tòa nhà đá trước cửa, còn chưa lên tiếng, đã có người kêu gọi nói, lão vạn, tiến vào a. Đẩy ra cửa phòng, u ám mỡ tại rỗng tuếch, mà nhấc chân đi vào trong nhà, có cấm chế lấp lóe, chợt tức hiện ra vi thượng, nghiễm sơn bóng người, 2 người ngồi tại trên thạch tháp, có lẽ tại nói chuyện với nhau tự thoại, chợt tức ngừng lại rồi, song song nhìn hướng đột nhiên đến thăm lão vạn. Có gì chỉ giáo? Vi thượng chắp tay thăm hỏi. Lại nói, mời ngồi. Vạn thánh tử khoát tay áo. Nói, không cần khách sáo. Ta chỉ muốn biết rõ ngươi bôn ba mấy tháng. Có gì thu hoạch? Nhanh chóng nói đi. Vi thượng mang trên mặt quyện sắc. Gật lấy đầu. Y theo vô huynh đệ phân phó. Ta ra ngoài tìm hiểu tin tức. Theo biết, bồng lai cảnh hành trình, dùng được lưỡng giới gia tộc nguyên khí đại thương, mà quỷ tộc lại thừa dịp bồng lai giới trống rỗng, liên tiếp phá hủy rồi mấy chục cái gia tộc. Vì thế, Phong Hành Tử, Phác Thải Tử đã liên thủ Bắc Nhạc giới cùng Tây Hoa giới đề phòng kỹ hơn. Tình thế chỗ bách, quỷ tộc đành phải ẩn giấu tránh né mà đi hướng không rõ. Mà nguyên giới cao nhân cũng không buông tha người ta, bây giờ đã phái ra nhân thủ bốn phía truy tra người ta tung tích. May mà nơi này hoang vắng, tạm thời chưa có hung hiểm. Ngày sau như thế nào không được biết, Vô Cửu phải chăng biết được? Hắn còn chưa xuất quan đâu. Há, đợi hắn xuất quan lại nói không muộn. Vạn thánh tử được tin rồi nguyên giới gia tộc động tĩnh, vô ý hỏi nhiều, quay người rời đi, nhưng lại dẫm chân xuống. Nghiễm Sơn, người cùng ngươi 12 giáp bạc vệ cũng tại tu luyện thiên hổ kiếm trận. Nghiễm Sơn nhìn hướng trong tay giấu lấy ngọc giản, thế mới biết rõ hắn cùng vi thượng đối thoại căn bản không có giấu giếm được vị kia yêu tộc tổ sư. Đúng sự thật nói. Đúng vậy a, có gì không ổn? Vạn thánh tử không có trả lời, thẳng đi ra khỏi phòng, đối mặt với xanh xanh bãi cỏ, lượn quanh cây già, buồn bực rừng núi, cùng với kia sáng rỡ ánh sáng mặt trời. Hắn không khỏi đứng thẳng người, chợt tức một hồi gân cốt giòn vang, mà bất quá trong nháy mắt, hắn lại còng xuống lưng eo, chắp hai tay sau lưng, một bước đi thong thả, ngẩng đầu nhìn về nơi xa. Ánh mắt lấp lóe, tiểu tử kia vẫn không có xuất quan. Thương thế của hắn không nhẹ a. Lúc đó nếu là thừa cơ đánh lén, có thể hay không đem hắn đưa vào tử địa? Ai, được rồi, lúc trước không thể giết hắn. Về sau càng là mơ tưởng, nhất là hắn truyền thụ thiên hổ kiếm trận, vậy mà ngang nhau đối đãi yêu tộc cùng 12 giáp bạc vệ, lại không sách lung lạc lòng người. Hoặc âm mưu quỷ kế, như thế rộng lớn ý chí, xác thực vượt quá tưởng tượng, huống chi hắn chỗ chỉ chút cảnh giới tu luyện chi pháp, cũng làm người ta thu hoạch không ít. Chính như nói tới, đi theo hắn, mặc dù cũng bất đắc dĩ, lại không thiệt thòi, vị này yêu tộc tổ sư bế quan mấy tháng, thương thế dĩ nhiên khỏi hẳn, không những như thế. Cảnh giới cảm ngộ ẩn có đột phá hiện ra. Hoặc là nói, đây mới là hắn không muốn rời đi nguyên nhân thực sự. Bởi vì hắn đột nhiên phát giác, cái kia hắn đã từng thống hận nhất đối thủ, có lẽ chính là hắn tu tới bát giai yêu tiên, hoặc cửu giai yêu tiên cơ duyên chỗ tại. Có nói, cái gọi là cảnh giới cảm ngộ, không có gì hơn trên hợp thiên đạo, dưới hợp địa lợi, mới có thể bốn mùa ứng tự, mà pháp luật thường tại lại làm sao cảnh giới. Vạn thánh tử đi đến cây già dưới, ngồi tại trên tảng đá, đưa tay vịn sợi râu, yên lặng ngắm nhìn phương xa, theo lấy mặt trời xuống núi, hoàng hôn hàng lâm, hắn tựa hồ cảm nhận được rồi bốn phương tĩnh lặng, chậm rãi thu liễm lại pháp lực tu vi. Sau đó dường như dung nhập vào trong bóng tối, đi đế thính kia mọi âm thanh tiếng gió tiếng vọng, làm đêm dài đã qua. Hồng nhật đông thăng, hắn y nguyên khô ngồi nguyên nơi, nghiễm nhiên chính là một vị nhà nông lão ông, đắm chìm trong hắn điền viên phong quang bên trong, trải nghiệm lấy thiên địa luân hồi thức tỉnh. Như thế như vậy, liên tiếp nhiều ngày, lại một cái sáng sớm đến gần. Còn từ khô ngồi vạn thánh tử, đột nhiên đứng lên, hai mắt bên trong tinh quang lấp lóe, ngẩng đầu cười to, phất tay áo nghênh ngang rời đi. thoáng qua ở giữa, hắn đã biến mất không còn tăm tích, mà tiếng cười của hắn còn tại sáng sớm trong gió quanh quẩn. Ha ha, tu đạo chi cảnh, không có gì hơn siêu thoát tự mình, khám phá sinh tử luân hồi, mà tu thành đạo cảnh chi giới, bát tự chân ngôn là đủ. Cùng lúc đó, sâu dưới lòng đất, mật thất bên trong, có người chậm rãi mở hai mắt ra. Lão già kia tại sao cười to? Bát tự chân ngôn lại là cái gì? 4. Năm trượng phương viên chỗ tại, ngồi lấy một lớn hai tiểu tam đạo nhân bóng, ở giữa mà ngồi chính là Vô Cửu. Liên tiếp bế quan 3-4 tháng, thương thế của hắn đã không còn đáng ngại, cho nên lưu ý đến rồi vạn thánh tử cái kia quỷ dị tiếng cười to. Hai bên trái phải bé gái, thì là hắn nguyên thần phân thân, cũng chính là Vô Nhị cùng Vô Tam, rốt cục song song tu tới phi tiên tầng 7 viên mãn cảnh giới. Chỉ cần lại tu luyện một thời gian, gặp phải bản tôn tu vi không khó lắm, mà nhiều chuyện quấn thân, há có thể an tâm tu luyện đây. Vô Cửu nôn rồi miệng chọc khí, đứng dậy, còn chưa rời đi, lại cúi đầu thoáng nhìn, hắn hai cái chân, vậy mà vùi lấp tại thật dày tinh thạch mảnh vụn bên trong. Đi qua không ngừng bế quan tu luyện, mang theo người ngũ sắc thạch sớm đã tiêu hao hơn phân nửa. Mà nghĩ muốn duy trì phân thân tu luyện tiến cảnh, lại không thể rời bỏ kia năm màu lấp lóe tảng đá nhỏ. Vô Cửu lật bàn tay một cái, cầm ra một cái nắm đấm lớn nhỏ màu đen viên châu. Cảm thụ được trong đó cường đại khí cơ, không khỏi gọi người dục dịch, mà hắn im lặng một lát, vẫn là lắc đầu coi như thôi. Này Mai Huyền Quỷ Thánh Tinh, chính là hắn tăng cao tu vi, đột phá cảnh giới, tu tới thiên tiên cuối cùng dựa vào, lại sợ thất bại trong gang tấc, hắn thủy chung không dám lỗ mãng. Theo hắn nghĩ đến, nếu là hai cỗ phân thân theo lấy hắn đồng thời đột phá cảnh giới, cho dù không thể làm ít công to, chí ít gia tăng mấy phần phần thắng, bởi vì hắn lúc này rốt cuộc thua không nổi. Vô Cửu thu hồi Huyền Quỷ Thánh Tinh, lách mình mà đi. Khi hắn xuất hiện nhà đá trước cửa bãi cỏ trên, một vòng mặt trời đỏ vừa mới bò lên trên giữa không trung, mà hắn lại vô ý thưởng thức rừng núi cảnh sắc, lên tiếng nói: "Vi huynh, khổ cực." Một vị tráng hán đi ra khỏi phòng, chính là Vi Thượng. "Huynh đệ, người ta làm gì khách khí?" Ngồi dưới bóng cây trên tảng đá, hai huynh đệ đối lập mà ngồi, lẫn nhau cũng không khách sáo, nhẹ giọng nói chuyện với nhau. "Có quan hệ nguyên giới gia tộc động tĩnh, ta đã cáo chi vạn thánh tử. Ngày gần đây, hắn có lẽ có rõ ràng cảm ngộ, trở về dưới mặt đất bế quan. Quỷ xích cùng Trung gia tổ tôn còn chưa xuất quan, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ e sợ cho yêu tộc tranh lên trước, vội vàng tu luyện thiên hổ kiếm trận. Này chuyện ta đã biết được, ngươi tìm tới Linh Nhi không có? Mặc gia ở vào Bồng Lai cảnh núi Thủy Trại, không sai, địa danh mà thôi. Mặc Thải Liên mang theo đệ tử sau khi quay về, e sợ cho quỷ tộc quấy nhiễu, lại lấy cớ dưỡng thương, thế là bế môn không ra. Ta tại chỗ gần chờ đợi hơn một tháng, khó mà tới gần nửa bước, cũng không thể nào biết được Linh Nhi tung tích. Bất quá ta dám đoán chắc, Linh Nhi liền tại núi Thủy Trại. Như thế liền tốt, ta đi một chuyến. Huynh đệ, tuyệt đối không thể, ngươi nếu như đi, yêu tộc tất nhiên sinh biến, mà quỷ xích cùng Trung gia tổ tôn còn tại bế quan, dưới mắt không tiện quấy nhiễu, mà lại chờ mấy ngày, cùng nhau cứu ra Linh Nhi. Ngoài ra, tiến về núi Thủy Trại giữa đường, có gia tộc đệ tử thiết lập trạm chặn đường, hơi không cẩn thận liền sẽ tiết lộ hành tung, mà Bắc Nhạc, Tây Hoa lưỡng giới cao nhân đã toàn bộ xuất động. Ngọc Thần Điện đâu, có gì động tĩnh? Theo ta nghe ngóng, Nguyệt Tiên Tử cùng Ngọc Chân Nhân đã đi tới rồi nguyên giới. Hư Lệ, Phong Túc Tử, Khuê Nguyên Tử cùng Liễu Ô Tử bốn vị tế ti cũng phái ra nhân thủ chui vào các giới. Đến tột cùng là vì rồi đối phó quỷ tộc, vẫn là tìm kiếm ngươi ta tung tích, không thể nào biết được. Nguyệt Tiên Tử nàng, mà thôi, các huynh đệ kiếm trận tu luyện như thế nào? Mặc dù cũng dụng tâm, lại không để yêu tộc tiến cảnh. Cao Càn, Cổ Nguyên đám người kia đều là thành tinh yêu quái a. Hắc, huynh đệ tại sao bật cười? Bây giờ nguyên giới đã là loạn tượng xuất hiện, nếu như nhiều rồi một đám thành tinh yêu quái, lại sẽ như thế nào đâu? Chỉ có thể loạn trên thêm phiền, khiến cho các phương mệt mỏi ứng phó. Bất quá, một khi yêu tộc bị người để mắt tới, chỉ sợ khó mà thoát thân, cuối cùng vẫn muốn tai họa ngươi ta. Liệu cũng không sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?